Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1196, đệ 1196 trang. Hiện tại nàng cùng những người này trạng thái liền tương đương với hiện tại đế vương Hoàng Cô Chu. Cùng Tạ Tư Ý bọn họ cái này trình độ cùng quyền lực tiêu chuẩn đại lão nguyện ý trực tiếp đến giác. Rưởi tinh đem còn ở trong tiệm đương nữ nô nàng thu làm nữ nhi. Sau đó toàn lực bồi dưỡng. Một bước lên trời. Cái gì cần có đều có, nói lên luyện kim năng lực. Phù Xuyên hiện tại cơ bản đã trang bị mạnh nhất tư chất. Liền xem tài liệu có không đúng chỗ, hai đại đế quốc đưa tới tài phú cũng đủ nàng lăn lộn, giang tiểu. Mãn là có nắm chắc, nàng sớm là trung tướng trình độ, cảnh giới ý thức đều đại tướng cấp. Nhưng xem Phù Xuyên có phương diện này yêu cầu, nàng ẩn ẩn cảm thấy người sau hẳn là phải đợi bọn họ đạt tiêu chuẩn sau làm chút cái gì. Ít nhất muốn cho bọn họ mấy người này làm chút cái gì, tỉ tỉ một tháng sau muốn đi Thánh La Kiều mà. Ân, đi làm thần cách, một tháng sau. Thánh La Kiều mà bên cạnh biển rừng, cái này khu vực ở vào áo thuật thế giới đại lục bản khối mặt. Bắc khu vực sao? Lâm sông băng vùng địa cực. Lại dựa gần hải lưu hướng bắc lốc xoáy khẩu hồi độ đến lục địa núi lửa mạch đông lộc. Khí hậu biến đổi thất thường. Có bao nhiêu vô thường đâu? Nó khả năng một ngày nội làm ngươi nhìn đến hạ vũ gió thu cùng đông tuyết gồm nhiều mặt hiện tượng. Thiên văn. Chỉ vì đến từ trong đó siêu cường nguyên tố bạo động dẫn phát tự nhiên hiện tượng thiên văn thôi, dù sao cũng là chúng thần chôn cốt nơi, căn cứ vào quy tắc trước đây quy tắc hạn chế. Nơi đây đã bị phân chia vì hỗn loạn khu vực, nhưng thật ra không có gì đặc biệt cái chắn ngăn trở. Cũng không phải dị độ không gian phân chia, nhưng tố, nó có một tầng nguy hiểm là trực tiếp ngăn trở người thậm chí đem người ăn luôn phó bản khu vực một. Tháng chung, nó có một loại khác danh hào, gọi là phó bản rừng rậm, Phù Xuyên là đại khái 7 ngày tiến đến xuất phát. Vốn dĩ lấy nàng năng lực, tìm biện pháp thông qua bên trong những cái đó thế lực to lớn thiết trí truyền tống trận trực tiếp. Đi vào là được, không cần sấm dã ngoại, nhưng nàng cảm thấy sắp đến cuối cùng thời kỳ. Tốt nhất càng nhiều hiểu biết thế giới này quy tắc nắm giữ lực lượng cùng phó bản rốt cuộc là cái. Dạng gì nội tại, cho nên nàng vừa được biết có phó bản rừng rậm liền riêng lại đây soát mấy ngày, nói. Thật, phó bản loại này tồn tại. Áo thuật sư giai đoạn trước soát nhiều. Nhưng tới rồi trung tướng trình độ. Đại bộ phận phó bản đều thỏa mãn không được này tài nguyên nhu cầu. Cũng khởi không đến mài rũa tác dụng. Bọn họ đối thủ đã chuyển biến thành đồng loại cùng vạn tộc chờ cường giả. Dần dần thoát ly phó bản hệ thống, bọn họ đều như thế. Càng không cần phải nói Phù Xuyên. Cho nên Phù Xuyên soát này đó phó bản hiệu suất có điểm nghịch thiên. Cũng may nó là tự nhiên thay thế bổ sung đổi mới tốc độ. Nàng soát mau, nó thay thế bổ sung cũng mau. Phù Xuyên đều không nhớ rõ chính mình xử lý nhiều ít boss. Tích lũy tài nguyên cũng là rộng lượng, nhưng hôm nay nàng kết thúc soát phó bản tiến trình. Thông qua phó bản rừng rậm, ở rừng rậm bên cạnh. Nhìn thấy ánh mặt trời. Nàng vừa nhấc đầu. Hoảng sợ, Thánh La Kiều mà nàng đã tới. Cũng không phải lần đầu tiên. Lúc ấy tới chính là hỗn hợp chủ thành. Là chư thế lực kiến tạo lên an toàn khu. Chuyên vì tiến vào vạn tộc áo thuật sư nhóm cung cấp một cái tổng hợp công cộng khu vực. Cũng dùng để phụ trách bọn họ các thế lực cùng bộ môn có thể yên tâm xử lý hành chính sự vụ khu. Vực lần trước tới, bởi vì không xác định nơi này ẩn giấu nhiều ít cao thủ. Nàng không có toàn phương vị cân nhắc quá nó lớn nhỏ. Nhưng bởi vì nghe Thiên Lý Minh lâu nói qua bởi vì năm đó đại chiến cường độ quá lớn. Đem thế giới, không gian đều thiếu chút nữa đánh xuyên qua. Nối thẳng vũ trụ ngoại giới. Khả năng khi đó chính là không gian loạn lưu chảy ngược. Toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Cùng loại hướng nàng thế giới ném một viên mặt trăng, dẫn phát nổ mạnh có thể đem địa cầu trực tiếp tiêu diệt, khủng long kỷ nguyên này đó mở ra cùng kết. Thúc, không đều cùng này đó cách nói có quan hệ sao? Bất quá ở chỗ này chính là không gian không phá, nhưng bị đánh biến hình, vô hạn bành trướng mở rộng, cuối cùng nó không gian rốt cuộc bị chống được bao lớn. ai cũng không biết, nhưng khẳng định là nguyên lai 50 lần có, vốn dĩ chính là thế giới bản khối chi nhất. Này một mở rộng, có thể thấy được chúng thần mồ mặt đất diện tích là có. Rất có bài mặt, bất quá lần này Phù Xuyên như cũ không có phạm vi lớn điều tra. Bởi vì còn nàng dự đánh giá cái kia thần bàn đại khái suất cũng ở bên trong, Giang Tiểu Mãn những người này ở một tháng tu luyện mục tiêu bãi ở kia. Nàng chính mình cũng không nhàn rỗi. Nàng nơi tốc độ dòng chảy thời gian không gian càng cao cấp. 40 lần tốc độ chảy, cũng chính là bên ngoài một ngày, bên trong 40 thiên. Này một tháng, nàng tương đương với tu luyện 3 năm xuất đầu, nàng khi đó ở không gian loạn lưu phiêu 3 năm. Hiện giờ lại khổ tu 3 năm, cũng coi như là lắng đọng lại đi. Chủ yếu là ba cái mục đích, 1. Áo nghĩa tu hỗn độn, 2. Năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể nàng đến nghiên cứu hạ. Tổng cảm thấy nó có bí mật, hơn nữa tam diệp thảo vừa mới ra đời. Đến bồi dưỡng, nàng thậm chí chuẩn bị cỏ 4 lá năm diệp thảo, 3. Nàng không tính toán đi ngụy thần, bởi vì tư chất quá cao. Đi ngụy thần là thật lãng phí, thả hạn chế trần nhà. Những cái đó tạo thân tài liệu khổng lồ vô cùng. Nàng có khác sở đồ. 4. Linh hồn. Linh hồn là trọng điểm. Đại hắc hồn trước mặt bị tam diệp thảo hấp dẫn khống chế, có thể ngắn ngủi vì nàng sử dụng. Nhưng linh hồn cấp bậc bãi ở kia, nàng không có khả năng vượt mức độ hấp thu thả đem đối phương hoàn chỉnh chuyển hóa vì linh hồn của chính mình bản chất. Nàng lại không phải phệ hồn thú, không kia nghịch thiên bản lĩnh. Cho nên này 3 năm nàng một phương diện ở hấp thu đại hắc hồn tăng lên hồn lực. Tuy rằng đây là ở nàng xem ra làm đâu chắc đấy, ở người khác xem ra tiến bộ vượt bậc linh hồn tiến bộ tốc độ, nhưng nàng không hài lòng. Phải đối phó hoàng vô ghét, linh hồn là quan trọng nhất. Nàng cần thiết đuổi ở đối phương cho rằng nàng còn không thể toàn bộ hấp thu này đó đại hắc hồn. Phía trước đem linh hồn nhắc tới đối phương tưởng tượng không đến trình tự nàng nhưng nhớ rõ a cậy. Nhắc nhở nàng hoàng vô ghét người này ở thế giới hiện thực lấy phàm nhân tư thái đều có thể thôi. Miên mê hoặc người khác. Một khi đối phương đi vào thế giới này, nhất định cực đoan đáng sợ. Phù Xuyên là mang theo 3 năm lắng đọng lại cùng hiện giờ kín đáo kế hoạch tiến đến. Còn có một cái khác tư nhân không gian. Bên trong Giang Tiểu Mãn đám người, nàng đứng ở trong rừng bên cạnh. Liếc mắt một cái xem qua đi. Vẫn chưa phóng thích bí mật mang theo áo nghĩa cùng nguồn năng lượng ngoại phóng năng lực đi tra xét. Mà là dựa vào sinh mệnh chuyên trúc nguyên thủy thị lực trực tiếp đảo qua, như vậy thấy rõ pháp. Chính là nguyên thần cũng cảm ứng không ra. Bởi vì nó là không bí mật mang theo bất luận cái gì thể lưu đi đụng vào vật chất cùng linh hồn. Người như thế nào cảm ứng? Thật giống như ngươi đi ngang qua một thân cây bên cạnh. Là ngươi đi ngang qua, lại không phải nhân ra dùng nhánh cây duỗi đến ngươi trước mặt. Phù Xuyên đây là đại khái phán đoán. Hạ phân bố, hảo xác định sắp tới biến cố sau. Thánh La Kiều mà biến hóa trong cơ thể. Tiểu Hoàng tò mò hỏi. Xuyên Xuyên, nửa tháng trước ngươi nói thần bàn nhất định sẽ tại đây chờ giết ngươi. Bày ra thiên la địa võng, ngươi chỉ cần ngươi tiến vào, bị hắn nhận thấy được liền xong rồi. Mà hắn nãi cổ nhân tộc nhất am hiểu áo nghĩa cảnh giới. Linh hồn của hắn cũng nhất định dị thường cường đại, khả năng thông suốt quá linh hồn bí pháp tìm thấy được ngươi. Ngươi đến biến thành một cái thực tế sinh vật đi dung nhập cái này khu vực nội khổng lồ áo thuật sư quần thể, mà phi ẩn thân tiến đến. Bởi vì một khi ẩn thân phải vận dụng năng lực cùng linh hồn bí thuật, tế bào sinh động tính cũng sẽ cao rất nhiều. Này sẽ bị hắn nhận thấy được. Như vậy, ngươi lại tính toán đổi một cái áo choàng. Chính là không sợ hắn nhìn thấu áo choàng sao? Ngoặc kép, hết chương.